Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2115, bại đại thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2115, bại đại thánh luân phiên kịch chiến phía dưới, công đức tổng trạm dịch bên ngoài tinh không đã trở nên không đãng đãng, vốn là chung quanh có gần 10 khỏa đường kính mấy trăm dặm tiểu hành tinh, hôm nay đều đã bị đánh thành cho bụi. Vừa lúc mới bắt đầu, Trương Nhược Trần còn ở vào hoàn cảnh xấu, có thể thời gian dần trôi qua, hắn đã là có thể cùng Kim Huy đại thánh đấu được lực lượng ngang nhau, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Dựa vào thời không bí điển, hắn thi triển bất luận cái gì thời gian thủ đoạn cùng không gian thủ đoạn, đều có thể thuận buồm xuôi gió, mà lại uy lực tăng gấp đôi. Trương Nhược Trần thời gian thủ đoạn cùng không gian thủ đoạn, như thế nào sẽ như thế khó chơi? Ta vậy mà không cách nào gần gũi thân thể của hắn. Kim Huy Đại Thánh ánh mắt ngưng trọng, trong nội tâm vừa vội vừa giận. Lực lượng của hắn hoàn toàn chính xác muốn so với Trương Nhược Trần cường đại hơn nhiều, phối hợp kích đạo thánh ý thi triển ra kích pháp cũng bá đạo tuyệt luân, nhưng lại hết lần này tới lần khác nhận lấy khắc chế, sở hữu công kích hiệu quả, đều giảm bớt đi nhiều. Chậm chạp không cách nào trấn áp Trương Nhược Trần, không khỏi làm Kim Huy Đại Thánh lo lắng. Tiếp tục như vậy, hắn còn có cái gì mặt đáng nói? Giống, Kim Huy Đại Thánh ngửa mặt lên trời phát ra một đạo thét dài, hơn 100 triệu đạo thánh đạo quy tắc theo trong cơ thể hiển hiện mà ra. Vô luận là ai, chỉ cần đột phá đến đại thánh cảnh, trong cơ thể thánh đạo quy tắc số lượng, đều sẽ lập tức gia tăng gấp đôi, mà lại trở nên càng thêm ngưng thực. Cho nên, chỉ cần bản thân trụ cột không phải đặc biệt chênh lệch trở thành bất hủ đại thánh về sau, đơn thuần thánh đạo quy tắc số lượng cũng sẽ không so cao cấp nhất thánh vương thiếu. Kim Huy Đại Thánh tại thánh vương cảnh tu luyện ra hơn 4.000 vạn đạo thánh đạo quy tắc, vừa đột phá đến đại thánh cảnh, lập tức biến thành 9.000 vạn nói, về sau trải qua gần ngàn năm khổ tu, thánh đạo quy tắc đạt đến hôm nay 100 triệu năm thiên vạn đạo, là Trương Nhược Trần gấp 3 còn nhiều. Bất quá Kim Huy Đại Thánh tu luyện ra thánh đạo quy tắc dùng tiểu đạo quy tắc làm chủ chiếm cứ 8 thành đã ngoài, đại đạo cùng chí tôn thánh đạo tu luyện ra quy tắc chỉ vẹn vẹn có không đến 3 thiên vạn đạo, chỉnh thể chất lượng lại là căn bản không có cách nào cùng Trương Nhược Trần so sánh với. Một đoàn sáng chói thánh quang theo Kim Huy Đại Thánh trong cơ thể bay ra, tàn mát ra lăng lệ ác liệt mà bá đạo khí cơ, thoáng cái dung nhập đến phương thiên họa kích bên trong. Đó là Kim Huy Đại Thánh ngưng luyện ra kích đạo thánh ý, hôm nay bị phóng xuất ra, hiển nhiên là muốn thi triển mạnh nhất thủ đoạn. Theo phương thiên họa kích huy động, Kim Huy Đại Thánh bản thân thánh đạo quy tắc cùng với trong vòng nghìn dặm nội thiên địa quy tắc đều tất cả đều bị điều động, như nước thủy triều tịch bắt đầu khởi động. Kích pháp chưa chính thức thi triển đi ra, mảng lớn tinh không dĩ nhiên là nổi lên kịch liệt rung động, coi như là Trương Nhược Trần không gian lĩnh vực cũng không cách nào ngăn chặn. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng lại, không có nửa điểm chần chờ, lúc này dùng tốc độ nhanh nhất kết ấn tuyển qua hình thái thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng, phân đừng xuất hiện tại hắn hai bên trái phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai cái vô hình tuyển qua chuyển động gian, phóng xuất ra vô cùng cường đại thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng, rót vào thời không bí điển. Lập tức vô số thời gian mảnh vỡ cùng không gian mảnh vỡ theo thời không bí điển trong bay ra, lẫn nhau va chạm đan vào, dung làm một thể, hóa thành một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng cường đại, như muốn xỏ xuyên qua cổ kim tương lai sở hữu thời không. Đem thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng dung hợp thành thời không chi lực chính là Trương Nhược Trần mạnh nhất thủ đoạn, mặc dù đối với loại lực lượng này nắm giữ còn không phải rất thành thạo, nhưng dĩ nhiên là có thể miễn cưỡng thi triển đi ra. Đương nhiên, thời không chi lực cũng không thể tùy tiện thi triển, hơi chút khống chế không tốt, mình cũng hội lâm vào đi vào, bị thời gian cùng không gian thôn phệ. Cũng may lúc này đây, Trương Nhược Trần chuẩn bị đầy đủ, một mực đang thi triển thời gian thủ đoạn cùng không gian thủ đoạn cùng Kim Huy Đại Thánh chiến đấu, đã có 10 phần nắm chắc có thể ngưng tụ ra thời không chi lực. Oanh, thời không chi lực phát sau mà đến trước, bỏ qua không gian cách trở cùng Kim Huy Đại Thánh thi triển ra mạnh nhất kích pháp, triển khai va chạm kịch liệt. Trong khoảnh khắc phạm vi lớn tinh không, trở nên phá thành mảnh nhỏ, diễn sinh ra đáng sợ không gian phong bạo, mà ngay cả cái kia vô cùng thần bí thời gian trường hà, đều ẩn ẩn hiện ra. Mặc cho Kim Huy Đại Thánh kích pháp như thế nào bá đạo, đều tại lập tức bị đánh tan. Mà đã bị thời không chi lực ảnh hưởng, mảng lớn nghiền nát tinh không, căn bản là không cách nào chữa trị, ngược lại là xuất hiện khủng bố vặn vẹo, hình thành một cái hắc động thật lớn, như muốn đem hết thảy đều cho thôn phệ đi vào. Phốc, Kim Huy Đại Thánh thụ đến thời gian chi lực trùng kích không khỏi phun ra một ngụm lớn máu tươi, bị thương không nhẹ. Càng thêm không xong chính là Kim Huy Đại Thánh giờ phút này bị lỗ đen mút ở, đúng là như thế nào đều không thể dãy rùa. Hắn chỗ khu vực thời không đã hoàn toàn thác loạn, khủng bố lực lượng nhập vào cơ thể cường như bất hủ thánh thân thể cũng đã khó có thể ngăn cản, bên ngoài thân xuất hiện rất nhiều vết rách, máu tươi không ngừng phun tung tóe mà ra. cứ theo đà này, chỉ sợ còn chưa bị hút vào trong hắc động Kim Huy Đại Thánh Bất Hủ Thánh thân thể, sẽ trước một bước phá thành mảnh nhỏ. Không, cảm nhận được tử vong uy hiếp, Kim Huy Đại Thánh trong mắt không khỏi hiện ra vẻ hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phó một cái thánh vương cảnh tiểu bối, lại sẽ là như thế hung hiểm, ngay cả tính mệnh đều sắp khó giữ được. Trương Nhược Trần sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, ngưng tụ ra thời không chi lực quá mạnh mẽ, dĩ nhiên là hoàn toàn thoát ly hắn khống chế, hắn chung quy vẫn không thể tùy tâm sử dụng khống chế thời không chi lực. Trên thực tế, đừng nói là thánh vương, coi như là đại thánh, muốn hoàn mỹ khống chế thời không chi lực cũng là khó khăn vô cùng, gây chuyện không tốt hội đem bản thân cho lưu vong đến không biết lúc giữa không trung. Mắt thấy Kim Huy Đại Thánh sắp bị lỗ đen thôn phệ, Trương Nhược Trần lông mày không khỏi có chút nhăn lại, lúc này đem Tàng Sơn Ma Kính tế ra, hóa thành mấy trăm dặm đại, ngăn cản tại Kim Huy Đại Thánh cùng lỗ đen tầm đó. Cảm giác được thôn phệ lực biến mất, Kim Huy Đại Thánh như được đại xá, nào dám có nửa điểm chần chờ, lập tức là cực tốc rút lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàng Sơn Ma Kính phóng xuất ra bàng bạc ma khí, ngưng tụ thành từng tòa nguy nga ma sơn, sinh sinh đem lỗ đen cho trấn áp. Ở cùng lúc đó, Trương Nhược Trần thúc giục thời không bí điển, vận dụng thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng chữa trị hỗn loạn thời không. Vô dụng thời gian quá dài, thời không vặn vẹo hình thành lỗ đen, là biến mất vô tung, tinh không quy về bình tĩnh. Trương Nhược Trần kỳ thật tịnh không để ý Kim Huy Đại Thánh chết sống, nhưng nếu như hắn tại trước mắt bao người, đem Kim Huy Đại Thánh giết chết, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, cùng Diễm Dương Văn Minh ở giữa mâu thuẫn, chỉ sợ tự thật sự không còn có hòa hoãn chỗ trống. Đem Tàng Sơn Ma Kính cùng thời không bí điển thu hồi, Trương Nhược Trần đem ánh mắt quang hướng bị thương rất nặng Kim Huy Đại Thánh, đạm mạc nói. Muốn ta thả Kim Dương Song Tử Vương bọn người, Diễm Dương Văn Minh tốt nhất phái một cái thái độ tốt đi một chút người đến, mặt khác ta hiện tại phải về công đức chiến trường, tiếp tục cùng địa ngục giới chiến đấu, không hy vọng bất quá người ở sau lưng chọc dao găm, nếu không, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Trương Nhược Trần thanh âm cũng không tính cao vút nhưng lại rõ ràng truyền vào công đức tổng trạm dịch trong mỗi người trong tay, hiển nhiên, lời nói này cũng không phải là chỉ là nói cho Kim Huy Đại Thánh một người nghe. Lưu lại những lời này, Trương Nhược Trần thân hình khẽ động trực tiếp hướng công đức tổng trạm dịch thiểm lực mà đi. Kim Huy Đại Thánh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, một hồi thanh, một hồi bạch, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại hội thua ở Trương Nhược Trần trong tay. Bất hủ trung kỳ cảnh giới Đại Thánh thua ở Thánh Vương, nhất định sẽ trở thành mỉm cười lời nói, nghĩ đến rất nhanh sẽ truyền khắp thiên đình giới cùng địa ngục giới. Tương ứng, Trương Nhược Trần thanh danh, sẽ càng tăng lên, ảnh hưởng đem vượt qua hắn tại chân long đảo đánh bại Hắc Ám Chi Tử. Làm sao có thể, Trương Nhược Trần vậy mà đánh bại Kim Huy Đại Thánh, công đức tổng trạm dịch ở bên trong, sở hữu tu sĩ đều trở nên trợn mắt há hốc mồm. Kết quả như thế, giống như nằm mơ, lộ ra rất không chân thực. Đây chính là ngưng luyện ra thành ý bất hủ trung kỳ Đại Thánh, mà lại có quân vương chiến khí nơi tay, như thế nào hội thua ở Thánh Vương trong tay. Thần Hồ sắc mặt kịch biến, rung giọng nói, tại sao có thể như vậy, thời không truyền nhân thật sự không thể địch sao? Hình Nguyên sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, dùng Trương Nhược Trần bày ra khủng bố thực lực, hắn quả thực muốn hoài nghi, mặc dù Mai Cơn Đại Thiên Sứ Vương xuất quan, lại có thể hay không trấn áp được. Phanh, Trương Nhược Trần như thiên thần đến thế gian bình thường, xuất hiện tại công đức tổng trạm dịch trong. Trong lúc nhất thời, công đức tổng trạm dịch bên trong tất cả mọi người, đều không tự chủ được hướng về sau rút lui, phần lớn người trong mắt càng là toát ra vẻ kính sợ. Hình Nguyên cùng Thần Hồ giờ phút này thì là lộ ra rất bối rối, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, dù sao, bọn hắn trước khi thế nhưng mà một mực tại cổ động Kim Huy Đại Thánh đối với Trương Nhược Trần ra tay. Nhưng, Trương Nhược Trần lại căn bản không có xem bọn hắn liếc, rõ ràng là chẳng thèm ngó tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này đã làm cho Hình Nguyên cùng Thần Hồ thở dài một hơi, đồng thời cũng phẫn uất không thôi, dùng thân phận của bọn hắn cùng thực lực vậy mà cũng có bị người như thế khinh thị một ngày. Tịch Không Nguyên xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên người, biểu lộ nghiêm túc nói. Thần sứ, ngươi lần này tuy nhiên đánh bại Kim Huy Đại Thánh, nhưng Diễm Dương Văn Minh, nhất định không sẽ được từ bỏ ý đồ, vô luận như thế nào, nhất định phải bảo đảm Kim Dương Song Tử Vương bình yên vô sự. Cái này là vì sao? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Tịch Không Nguyên nói, tại Diễm Dương Văn Minh trong lịch sử từng xuất hiện qua một đôi cường đại vô cùng song tử thần linh, trong truyền thuyết bọn hắn đều nắm giữ áo nghĩa, sống nhiều kỷ nguyên, cuối cùng, đem bản thân chôn cất nhập một chỗ bí ẩn ở bên trong, chỉ đưa bọn chúng sử dụng kim ô cổ đỉnh lưu tại bên ngoài. Cái này đối với song tử thần linh, có được chưa nhiều bảo vật Diễm Dương Văn Minh một mực thậm chí nghĩ đạt được, nhưng rất đáng tiếc chính là, bọn hắn táng địa chỉ có huyết mạch của bọn hắn hậu duệ cầm kim ô cổ đỉnh tiến đến, mới có hy vọng mở ra. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, bọn hắn hậu đại ở bên trong, lại không có xuất hiện huyết mạch thập phần tinh thuần, thậm chí cả bởi vì một ít biến cố, cái này nhất tộc đã sắp tiêu vong. Thẳng đến thế hệ này, xuất hiện Kim Dương Song Tử Vương, huyết mạch của bọn hắn rất cường, có ngày xưa Song Tử Thần Linh còn trẻ lúc phong thái, mà lại đã nhận được Kim Ô Cổ Đỉnh tán thành, cho nên, Diễm Dương Văn Minh đối với bọn họ cực kỳ trọng thị, giúp cho trọng điểm bồi dưỡng. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức sáng tỏ, không nghĩ tới Kim Dương Song Tử Vương, lại vẫn có như vậy lai lịch. Nếu như hắn thật sự giết chết Kim Dương Song Tử Vương, mà lại tạm giam Kim Ô Cổ Đỉnh, Diễm Dương Văn Minh không phát điên, đó mới thực gọi kỳ quái. Trải qua một trận chiến này, nghĩ đến Diễm Dương Văn Minh, có lẽ sẽ tìm tới Nguyệt Thần, ngược lại là có thể làm cho thần sứ ngươi giảm bớt rất nhiều phiền toái. Tịch Không Nguyên bổ sung nói, Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, cứ việc hắn không muốn sự tình gì, đều phiền toái Nguyệt Thần, nhưng nếu như chuyện này, có thể có Nguyệt Thần ra mặt hoàn toàn chính xác muốn đơn giản rất nhiều. Chỉ là hắn cũng minh bạch chuyện lần này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải quyết, dù sao, bị hắn giết chết chính là một tòa cổ văn minh thiên tử, mà lại đã huyên náo ai ai cũng biết. Nếu không có như thế, Diễm Dương Văn Minh cũng sẽ không phái ra tuần thiên sứ giả để đối phó hắn. Lại lần nữa cùng Tịch Không Nguyên hàn huyên vài câu, Trương Nhược Trần không có tiếp tục tại công đức tổng trạm dịch trong trì hoãn, trực tiếp thông qua không gian truyền tống trận, phản hồi Côn Luân giới. Kim Huy Đại Thánh sừng sững tại trong tinh không, trơ mắt nhìn xem Trương Nhược Trần ly khai, lại vô lực ra tay ngăn trở. Hắn lần này bị thương rất nặng, nếu không có hắn tu luyện tới Đại Thánh cảnh, đã có gần ngàn năm thời gian, bất hủ thánh thân thể chỉ sợ đã bị đánh vỡ. Côn Luân giới đông vực thiên ma lĩnh, quanh đi quẩn lại, Trương Nhược Trần lại lần nữa về tới cái này phiến cố thổ. Bởi vì lạc thủy nguyên nhân, thiên ma lĩnh trở nên rất náo nhiệt, thường xuyên sẽ có người tới này tìm kiếm cơ duyên. Trương Nhược Trần không có một lát dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Vân Võ quận Quốc Vương Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nào dám xông vào Vương Sơn, ăn bổn tọa một quyền. Theo một đạo hét to tiếng vang lên, một chỉ mập như heo con thỏ, không biết từ chỗ nào xông ra. Cái này chỉ con thỏ lộ ra hùng hổ, vậy mà người lập mà lên, chân trước như nắm đấm đánh ra. Trương Nhược Trần ánh mắt bình tĩnh, giếng nước yên tĩnh, rất là tùy ý phiến ra một cái tát. Thiên địa quy tắc cùng thiên địa nguyên khí bị điều động, ngưng tụ thành một chỉ trăm trượng bàn tay lớn, mang theo vô cùng lực lượng. Phanh, heo mập con thỏ căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, trực tiếp đã bị cái này chỉ bàn tay lớn cho phiến đã bay đi ra ngoài, toàn bộ khảm nhập một tòa núi đá bên trong. Không thể không nói, Trương Nhược Trần đem lực lượng khống chế được cực kỳ tinh diệu, bằng không, đừng nói là một tòa núi đá coi như là một khỏa tiểu hành tinh, hơn phân nửa cũng đã bị đâm cho chia năm xẻ bảy. Khục khục, Trần gia, ta cùng với ngươi chỉ đùa một chút, về phần ra tay nặng sao như vậy. Con thỏ theo núi đá trong dãy rụa mà ra, trong mắt tràn đầy vẻ u oán. Cái này chỉ con thỏ tự nhiên là cái kia tham ăn dị trùng thôn thiên thỏ, ăn vụng các loại thánh dược cũng thì thôi, mấu chốt hắn vậy mà ăn vụng thất tinh thần linh một mảnh lá cây. Mỗi khi nghĩ vậy công việc Trương Nhược Trần thì có một loại cũng bị khí thổ huyết cảm giác, đây chính là thần dược trên đời khó tìm, Nguyệt Thần gần kề luyện hóa một mảnh lá cây, đều có thể khôi phục năm thành thần lực, giá trị không thể đo lường. Lại dám đối với Thái tử Điện Hạ bất kính, thực là đáng đời. Ma viên xuất hiện cung kính hành lễ nói, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Trương Nhược Trần ánh mắt đảo qua thôn thiên thỏ cùng ma viên, không khỏi âm thầm gật đầu, một thời gian ngắn không thấy, chúng lưỡng tu vi, rõ ràng cũng đã đạt tới 9 bộ thánh vương quy tắc tiểu thiên địa chi cảnh, thần dược ngược lại là không có uổng phí ăn vụng. Dùng chúng lưỡng thể chất đối phó quy tắc đại thiên địa cường giả, có lẽ không thành vấn đề, thậm chí cả có thể cùng đạo vực cảnh cường giả đối kháng một hai. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần nhàn nhạt hỏi, tại ta ly khai trong khoảng thời gian này, có từng chuyện gì phát sinh? Trần gia, ngươi là không biết, tại ngươi sau khi rời đi không lâu, đã có người theo dõi tại đây, may mắn có Hoa Hoa ta tại, bằng không thì Vương Sơn tự nguy hiểm. Thôn Thiên Thỏ tranh công nói, ma viên trắng rồi Thôn Thiên Thỏ liếc nói, Thái tử Điện Hạ, đừng nghe nó thổi phồng, đích thật là có người muốn đánh Vương Sơn chủ ý, nhưng là lạc thủy vị kia tiên tử ra tay tiêu diệt sổ nhóm nhân mã, chấn nhiếp rồi khắp nơi. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức khẽ động, không cần nghĩ cũng biết, ma viên trong miệng Lạc Thủy tiên tử tất nhiên là Thiên Sơ tiên tử Lạc Cơ không thể nghi ngờ. Khổng Tước Sơn Trang từ biệt đã có một thời gian ngắn, lần này trở lại Thiên Ma Lĩnh, hắn có lẽ nên đi Lạc Thủy trông thấy Thiên Sơ tiên tử. Lạc Thủy có Lạc Thần lưu lại truyền thừa, có Cửu Khúc Thiên Tinh, nghĩ đến, nếu như không có có cái gì đặc biệt sự tình, Thiên Sơ Tiên Tử chắc có lẽ không ly khai. Thái tử điện hạ, sư tôn đang tại chờ ngài. Đang lúc Trương Nhược Trần trầm tư thời điểm, Ma Viên thanh âm lại lần nữa vang lên. Ma Viên trong miệng sư tôn, không phải người khác, đúng là Tiểu Hắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là bởi vì đã bái Tiểu Hắc vi sư, Ma Viên mới có thể được đến Đại Ma Thập Trọng Thiên truyền thụ, từng bước một đã có hôm nay thành tựu. Trương Nhược Trần phục hồi tinh thần lại, nói, dẫn ta đi gặp nó. Ma Viên cùng Thôn Thiên Thỏ không chần chờ, lập tức ở trước dẫn đường. Dựa theo Trương Nhược Trần yêu cầu, Tiểu Hắc sớm một bước chạy tới Vương Sơn, đem thế giới môn chi thì ẩn nặc. Trương Nhược Trần không chỉ đặt chân qua một chỗ thức tỉnh thánh thổ, nhưng không có cái đó một chỗ có thể cùng Vương Sơn so sánh với, tại đây lộ ra cực kỳ thần bí, tràn đầy thần dị, ngược lại là một chỗ cất chứa thế giới môn chi thìa nơi tốt. Có khi Trương Nhược Trần đều tại hoài nghi tại đây có phải hay không là một chỗ thức tỉnh thần thổ. Cách chương.